Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, ngươi là tảng đá làm sao? Buổi sáng tỉnh lại, Dụ Tranh kéo ra rèm cửa sổ vụng trộm đi xuống ngắm. Phát hiện chỉ có mấy cái tiểu nữ sinh ở lầu một cửa hướng bên trong nhìn quanh. Nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hồi quá thân cứ thay đổi nhất kiện ra ngoài quần áo. Nghĩ nghĩ, lại theo áp đáy hòm Lý túm ra một cái khẩu trang mang ở trên mặt. Thế này mới theo ngoại tiếp thang lầu đi xuống. Nàng cố ý tránh đi tiền môn, theo khác một cái phương hướng rời đi, mở ra theo lão ba nơi đó mượn đến xe đi hoa điểu thị trường. Mua trở về 5-6 bồn lục thực, đặt ở phòng khách cùng phòng ngủ cửa sổ sát đất biên. Mặt khác, còn mua nhất thúc tươi mới phấn hoa hồng xảm đầy trời tinh. Nàng tẩy sạch cái trong suốt dài gáy thủy tinh bình hoa sáp thượng, đặt ở phòng khách nhà ăn thượng, hơn một chút phấn nộn nhan sắc, toàn bộ hiện đại giản lược phong phòng ở đều trở nên nhu hòa đứng lên. Sườn biên cửa sổ sát đất chiếu tiến vào chói lọi ánh mặt trời. Ở trên sàn rơi xuống từng khối quang ảnh, khoảng cách cơm trưa thời gian thượng sớm, Dụ Tranh ngồi xếp bằng ngồi trên sofa soát Weibo. Được lợi cho fan nhóm mấy ngày nay tìm tòi xem, hơn nữa vài cái Weibo marketing hào phát mở rộng, cá lớn thích ăn tiểu tranh tử, này mỹ thực bắc chủ yếu mở nhà ăn chuyện bị một phần bạn trên mạng đã biết, thậm chí tối hôm qua còn bị trên đỉnh hot search, bởi vì xếp hạng hot search bảng dựa vào sau vị trí. Vẫn chưa bắn tung tóe khởi quá lớn bọt nước, nhưng Dụ Tranh đối trước mắt này tuyên truyền hiệu quả đã phi thường vừa lòng. Đương nhiên, có một chút không chú ý của nàng người qua đường sẽ không rõ chân tướng. Đưa ra chất vấn, người này ai vậy, ta nhận thức sao, 18 tuyến võng hồng nhảy ra bác nhân ánh mắt, mua hot search đi, Dụ Tranh dừng một chút, rồi sau đó cười chi, tuy tiện yêu nói như thế nào, chính nàng cũng sẽ không thể điệu khối thịt, nghĩ tới cái gì. Nàng thử ở tìm tòi khuông Lý Siêu một chút ăn kê đại thần Weibo. Biệt danh là Lưu Sự Như Thần. Điểm tiến của hắn chủ trang. Đại khái xem xuống dưới. Dụ Tranh phát hiện hắn phát động thái đại bộ phận đều là cùng trò chơi có liên quan. Hoặc là phát khác đại thần trò chơi video clip. Hoặc là thông chi fan trực tiếp thời gian. Gần đây một cái, hắn điểm tán một vị fan video clip. Dụ Tranh mở ra đến xem, nguyên lai là fan lục hắn trực tiếp khi trong đó tương đối có ý tứ một đoạn. Trò chơi mặt biên là lon, nàng không quá hội ngoạn này, cũng sẽ không chú ý xem. Toàn bộ quá trình nhìn thẳng hữu hạ giác tiểu khung vuông Lý Liêu Dư Khanh điên cuồng thao tác cùng. Miệng đầy chạy tao nói, có fan đạn mặc hỏi hắn vì sao đột nhiên đem trực tiếp thời gian sửa đến buổi tối. Bình thường hắn đều là buổi chiều 2-3 điểm trực tiếp. Fan nhóm cũng đều thói quen lúc này. Liêu Dư Khanh hai tay nhanh như thiểm điện địa điểm bàn phím chuột. Một bên pha trò đáp, Liêu lão sư gần nhất tìm cái chuyển gạch việc. Ban ngày không thời gian a, Dụ Tranh, Nga, đến nàng nhà ăn làm công là chuyển gạch. Có nữ fan hiểu biết của hắn tính tình, không tin của hắn chuyện ma quỷ. Ca ca không là vạn năm tử trạch. Tuyệt không xuất môn sao? Cũng muốn bắt đầu công tác à? Lão phấn đều biết đến Liêu Thần không học đại học, đọc xong trung học liền bước vào xã hội, bất quá cũng không tìm việc, mà là đem trò chơi trực tiếp trở thành chủ nghiệp. Còn có một giang hồ truyền thuyết, năm đó có điện tử thi đấu thể thao câu lạc bộ muốn ký hắn. Bị hắn cấp cự tuyệt, lý do là, bản thân càng yêu thích tự do tản mạn tử trạch đến cùng cách sống. Không thói quen huấn luyện kia một bộ, Liêu Dư Khanh nhìn đến fan chất vấn, tiếp tục nói chêm chọc cười, học một ngụm không thuần khiết cảng khang, Liêu lão sư cũng không có biện pháp, cuộc sống bức bách Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, hắn cái gọi là cuộc sống bức bách chính là ăn ngấy quanh thân sở hữu ngoại bán. Xác nhận xem qua thần, là cái chuyện ma quỷ liên thiên nhân. Mê người nhà bên tiểu ca ca hình tượng quả nhiên chỉ là của nàng ảo giác. Dụ Tranh nhéo căn khoai lang can, ngậm ở miệng chậm rãi ăn, vừa muốn rời khỏi Weibo, nghe tới cửa truyền đến động tĩnh, Đầu tiên là chìa khóa cắm vào ổ khóa lý thanh âm. Sau đó là kim chúc khóa cửa chuyển động thanh âm. Ngay sau đó, ca tháp một tiếng. Thiết cửa mở ra, giữa ban ngày, Dụ Tranh sợ tới mức da đầu run lên. Phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Tình huống gì? Hiện thời fan đều phát rồ đến loại tình trạng này sao? Tìm không thấy nàng nhân liền bắt đầu khiêu khóa. Không cần a, Dụ Tranh cả kinh quăng xuống di động, theo trên sofa nhảy xuống, quăng chân dẫm nát lạnh lẽo trên sàn, tưởng tìm một chỗ đem bản thân giấu đi, ngàn vạn không thể bị người tìm được. Tranh Tranh ngươi, đang làm cái gì? Chu Mộ Quân trong tay dẫn theo màu xám bạc dương hành lý phóng trên đất. Kinh ngạc nhìn giữa phòng khách nhân, lông mày chọn thật cao, tựa hồ không hiểu của nàng hành vi. Tiểu cô nương mặc bột sen sắc tiểu đai đeo, lộ ra đại phiến trắng nõn da thịt, xứng màu trắng quần sóc ngắn. Nàng giờ phút này đi chân trần dẫm trên đất, một chân cao cao nâng lên, là cái chạy đi bỏ chạy tư thế. Hắn đã trở lại, nàng không nên xông lại nghênh đón sao? Chạy cái gì? Dụ Tranh nâng lên kia chỉ chân buông đi, quay đầu đến mở to hai mắt nhìn hắn, kinh hỉ nói, ngươi đã trở lại. Nhưng là, hắn không là nếu vội vài ngày sao? Còn có, hắn đến cùng khi nào thì cầm đi nhà nàng dự phòng chìa khóa? Nàng thế nào không biết? Này phản ứng mới đúng. Chu Mộ Quân loan loan môi, buông trong tay bao, nghiêng đầu hướng nàng mở ra song trường. Dụ Tranh sửng sốt hạ, thật to mắt hạnh chớp vài cái. Phảng phất ở không tiếng động hỏi hắn, đây là làm chi? Chu Mộ Quân giơ lên đuôi lông mày, cánh tay hoa thủy dường như ở không trung cao thấp lung lay hai hạ nêu lên nàng. Thấy nàng còn tim đập mạnh và loạn nhịp bất động, hắn nhịn không được chậc một tiếng, này cô nương làm sao lại có thể như vậy trì độn? Đến cùng có phải hay không yêu đương? Sau một lúc lâu, Dụ Tranh như là rốt cục minh bạch ý tứ của hắn. Chạy chậm tiến lên ôm lấy của hắn thắt lưng. Ai biết Chu Mộ Quân ở nàng vọt tới trước mặt thời điểm bỗng nhiên cúi xuống thắt lưng. Trực tiếp đem nàng cả người bế dậy, hai cái tay nâng nàng cái mông. Sau đó đứng lên, Dụ Tranh hai cái trắng như tuyết tế chân bàn ở bên hông hắn. Thẳng tắp lưng, còn cao hơn hắn ra hơn một nửa cái đầu. Ta ám chỉ như vậy nửa ngày, mới phản ứng đi lại. Chu Mộ Quân cái trán đỉnh đỉnh nàng cằm, ngươi là chư sao? Dụ Tranh, nửa tháng không gặp, trở về liền mắng nàng là chứ. Chu Mộ Quân, người tốt lắm mà đi. Dụ Tranh hai tay nâng đầu của hắn, dùng trán của bản thân đi chàng của hắn. Nàng dùng xong rất lớn khí lực, chỉ nghe thấy, phanh, một tiếng. Như là hai khỏa đại tảng đá mãnh liệt va chạm ở cùng nhau phát ra thanh âm ni. Dụ Tranh mộng bước. Hậu chi hậu giác nâng tay che trán của bản thân, đau đến nheo lại mắt. Đại dương miệng trong cổ họng phát không ra tiếng. Một lát sau, nàng nhắm mắt lại ninh khởi mi. Từ trước tới nay lần đầu tiên ở bạn trai trước mặt bạo thô khẩu. Ta thảo, đau chết mất, ngươi là tảng đá làm sao? Chu Mộ Quân xem đã dậy chưa chút khác thường. Hơi ngửa đầu xem nàng cái trán nhanh chóng nhiều ra đến hồng dấu. Còn giống như có chút thũng, nhất thời hết chỗ nói rồi. Dụ Tranh còn chưa có trở lại bình thường. Hai cái tay đặt tại bị chàng kia một chỗ. Tê, một tiếng, trán của ta có phải không phải sưng lên. Ta vuốt không thích hợp. Chu Mộ Quân, của ta đánh giá không sai. Cái gì? Ngươi là chư? Chu Mộ Quân thở dài. Ôm nàng đặt ở trên sofa. Xoay người sang chỗ khác tủ lạnh đông lạnh tầng lục ra khối băng. Dùng khăn lông bao vây lấy. Giúp nàng chườm lạnh sưng đỏ chỗ. Lý Khoa Sinh Dụ đồng học, lực tác dụng là lẫn nhau. Biết, hắn cầm khăn lông nhẹ nhàng dán tại nàng cái trán thũng bao thượng. Lo lắng nàng chịu không nổi này khí lạnh, thiếp một chút liền buông ra, sau đó lại thiếp một chút, như thế lặp lại, Dụ Tranh phụng phịu chừng hắn, còn dám cười nhạo ta. Ngoạc kép, là của ta sai. Chu Mộ Quân buồn cười, trên tay độ mạnh yếu phóng càng khinh. Nhà chúng ta tiểu bằng hữu thông minh nhất, phút chốc. Đứng ở dương hành lý bên cạnh plastic ba lô té trên mặt đất. Phát ra, đùng, một tiếng. một đoàn bạch nhung nhung vật nhỏ ở bên trong quay cuồng một vòng. Gấp đến độ cong móng vuốt, Chu Mộ Quân nửa quỳ ở sofa một bên, nghe được động tĩnh quay đầu xem liếc mắt một cái, kém chút bắt nó cấp đã quên. Hết chương.